Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2053, chương 2055 kết thúc. Suma Takiko giơ vào tu di trong tay, tất cả mọi người ở đây toàn diện đều xác nhận điểm này. Nhìn xem ôm Takiko nhếch miệng cười, lộ ra đến vô cùng dữ tợn tu di, từng cái ngưng tụ lại đôi mắt. Cứ như vậy, kế hoạch hàng thần Kurahashi nhà cùng Suma gia tướng gặp đả kích chí mạng. Thân là hàng thần hạch tâm vu nữ rơi vào Harutora trong tay, rất có thể đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ phá hủy. Ý thức được điểm này, Kumomaru mật lộ vẻ kinh nộ. Duy chỉ có Yasamaru đang nhìn thử muốn nứt về sau, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tuji. Cảm giác này, cái kia quỷ, chẳng lẽ là Yasamaru tựa hồ phát hiện cái gì? Mặc dù vẫn như cũ khó nén nộ khí, trên mặt cười lạnh nhưng không có biến mất, người khác đều không có phát giác được điểm này. Chỉ có triệt để hóa thành người đứng xem Rama rõ ràng đem toàn bộ chiến trường biến hóa đặt vào trong mắt, nheo mắt lại, xem ra, không dễ dàng như vậy a. Rama nghĩ như vậy, một giây sau, biến hóa nổi lên, ây, a. Bắt làm tù binh Takiko Tuji đột nhiên cả người đầy quỷ khí đều không kiểm soát. Thân thể cũng là kịch liệt co quắp, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ vạn phần gào thét. Tuji, thấy cảnh này, Harutora nụ cười trên mặt cứng đờ, kinh ngạc vô cùng kêu ra tiếng. Kakugyouki cùng Hisamaru đồng dạng vì thế mà kinh ngạc, trong cơ thể quỷ không kiểm soát. Kakugyouki cơ hồ là theo bản năng cho rằng như thế. Sinh linh mặc dù có thể dùng lợi dụng trong cơ thể phong ấn linh tính tồn tại lực lượng, có thể cái kia chung quy là không giống với bản thân dị vật, sẽ ăn mòn ký chủ tinh thần thậm chí thể xác, nhường ký chủ triệt để rơi xuống làm linh tai. Nhất là quỷ, đối ký chủ ăn mòn là nghiêm trọng nhất. Dù cho chỉ là cởi ra đệ nhất phong chú đều lại nhận cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn, càng đừng đề cập là trong cơ thể cuối cùng một đạo phong ấn đệ tam phong chú. Đem cởi ra, cái kia rơi xuống làm quỷ, cứ thế biến mất, trở thành nổ tung linh tai khả năng là cực lớn. Kakugyouki liền cho rằng, Tuji đang mở ra đệ tam phong chú về sau, trong cơ thể quỷ không kiểm soát. Có thể là, không nên nhanh như vậy, coi như là cởi ra đệ tam phong chú, dùng tu di bây giờ năng lực, nên đều có thể duy trì mấy phút, làm sao có thể liền mấy giây đều không qua liền mất khống chế. Hisamaru phủ định hoàn toàn cái này tình huống. Trên thực tế, Nasume cùng Suzuka cũng cho rằng là tu di trong cơ thể quỷ không kiểm soát, lại bị có được tuệ nhẫn, Rama phủ định, Rama có khả năng xem thấy tu di trong cơ thể quỷ cũng không là không kiểm soát, mà là chẳng biết tại sao đột nhiên mất đi lực lượng. Không, cùng hắn nói là mất đi lực lượng, không bằng nói là tu di trong cơ thể quỷ lực lượng tại tuyên cáo thần phục. Hướng người nào tuyên cáo thần phục đâu? Rất đơn giản, liền là tu di trong ngực Takiko. Rama suy nghĩ tại đi qua, cao tốc suy nghĩ, cùng chia cắt suy nghĩ, phụ trợ hạ cực tốc vận chuyển, khiến cho trong nháy mắt dòm ra trong đó nguyên do. Thế là, Rama hướng Nasume hỏi thăm lên tiếng. Nasume, tu di là lúc nào bị quỷ phụ thân, cũng thành là sinh linh? Rama vô cùng đột nhiên hỏi như vậy. Ai? Nasume đầu tiên là sững sờ, lập tức không biết làm sao hồi đáp. Đông, tu di là tại 4 năm trước, thượng tị đại phất, bên trong bị quỷ cho phụ thân. Hắn vốn là ở tại Tokyo, lần kia về sau mới đến nông thôn chạy chữa, đảm nhiệm âm dương y ba ba liền trở thành hắn y sĩ trưởng. Nghe nói như thế, trước thấy kinh ngạc không là người khác, chính là Suzuka. Ngươi nói hắn là tại 4 năm trước. thượng tị đại phất, bên trong bị quỷ phụ thân mới trở thành sinh linh. Suzuka là đổi sắc mặt, đây chẳng phải là nói, nhường tu di thành là sinh linh người, liền là cái kia khởi sự kiện người vạch ra Derenji Sido sao? Harutora tựa hồ cũng cuối cùng ý thức được điểm này, sắc mặt biến, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chỉ có Nasume, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không đúng, bên cạnh Kyoko cũng đã theo không kịp tình huống, một bộ hỗn loạn bộ dáng. Thấy thế, Rama mới lên tiếng nói rõ lý do, mặc kệ là thượng tị đại phất, vẫn là thượng tị tái phất, kỳ thật cũng là vì hàng thần tại làm chuẩn bị. Này lúc trước liền đề cập qua sự tình, 4 năm trước, Derenji Sido đưa tới thượng tị đại phất, sự kiện đem linh tai xuống đến trên người mình, tiến tới nổ tung tử vong, sau cùng chuyển sinh làm Yasamaru. 2 năm trước, 6 người bộ thiên tầm đưa tới thượng tị tái phất, sự kiện đồng dạng bỏ mình, sau cùng chuyển sinh làm Kumomaru. Hai người này liền đều đưa tới linh tai khủng bố công kích, cũng trở thành hàng thần nghi thức hạch tâm vu nữ thức thần. Mà mặc kệ là 4 năm trước thượng tị đại phất, vẫn là 2 năm trước thượng tị tái phất, đều chẳng qua là hàng thần thất bại đưa tới kết quả. Tựa như lúc trước Rama hàng thần nghi thức nếu là thất bại sẽ dẫn đến trước nay chưa có lớn linh tài xuất hiện một dạng, này hai khởi sự kiện đều là hàng thần thất bại mới đưa đến trọng đại linh tai phát sinh. Đến mức Yasamaru cùng Kumomaru nghĩ hạ xuống thần là vị nào, căn bản không cần đặc biệt mà nói, liền là Suma nhà ý đồ hạ xuống cái vị kia thân vì tổ tiên thần. Hiện tại, cái này thần đã cùng Takiko cái này vu nữ bắt được liên lạc, tiến vào hàng thần trạng thái. Hết lần này tới lần khác, tu di trong cơ thể quỷ lại là thượng tị đại phất, lúc bị hạ xuống linh tai đưa đến đản sinh quỷ. Nói cách khác, tu di trên người quỷ là Yasamaru tại 4 năm trước phát động thượng tị đại phất, lúc hạ xuống thần trong đó một phần nhỏ. Đã như vậy, sử dụng này phần lực lượng tu di muốn Takiko vị này bản thể thần linh đích hệ tử tôn, mà lại còn là đã nội chú thần khí cùng Divinity vu nữ ra tay, làm sao có thể không xuất hiện dị thường. Không hề nghi ngờ, tu di lực lượng là tới từ Suma nhà thần, bắt nguồn từ hiện tại hắn sắp tù binh đối tượng trong cơ thể thần. Cho nên, tu di là không thể nào cho phép ra tay với Takiko. Tính sai, Harutora ý thức được điểm này đồng thời, lập tức cổ động trên người đen kịt áo ngoài, trực tiếp lướt về phía tu di phương hướng. Kakugyouki cùng Hisamaru lập tức đuổi theo kịp. Trên thân cũng đều bộc phát ra trình độ lớn nhất quỷ khí cùng linh khí. Đáng tiếc, lần này, đổi lại bát lại đồng tử nhóm đến đây ảnh hưởng. Thật đáng tiếc, các ngươi thất bại, sẽ không lại để cho các ngươi đụng phải công chúa. Yasamaru cùng Kumomaru sớm đã chuẩn bị xong chú thuật, ra lệnh một tiếng, chướng khí vòng xoáy liền vì chi thành hình, điên cuồng cuốn về phía Harutora đoàn người. Kakugyouki cùng Hisamaru lập tức phi thân mà lên, thay Harutora chống được chướng khí công kích, cũng nhường Harutora có khả năng đột phá chướng khí vòng xoáy, phóng tới tu di phương hướng. Tu di, Harutora một bên bay lượn, một bên hướng phía tu di vươn tay. Xuân, hổ, tu di vì phần thống khổ thở hào hền, nhưng vẫn là kiệt lực giơ tay lên, hướng về Harutora phương hướng duỗi ra. Nhưng rất nhanh, tu di ngừng lại. Tu di như là mất lý trí gào thét, ôm lấy Takiko, đúng là một cái tung người, như đạn pháo, cướp về phía chân trời, biến mất trên chiến trường. Tu di, Harutora muốn đuổi theo đi. Chướng khí vòng xoáy đột nhiên kéo tới, khiến cho hắn chỉ có thể bị ép dừng lại. Kumomaru, Yasumaru đạt được cười, tung người một cái, rút lui, biết, bộ trưởng. Kumomaru không hề do dự bắt kịp, hai cái bát lại đồng tử trực tiếp hủy bỏ thực thể hóa. Hóa thành linh thể biến mất không thấy gì nữa. Ếch, vẫn là chạy trốn sao? Hisamaru cùng Kakugyuuki vừa vặn nhào tới, trực tiếp vồ hụt, để cho hai người lần lượt líu lưỡi. Harutora dừng lại, kinh ngạc nhìn Tuji rời đi hướng đi, nửa ngày đều không có phản ứng. Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người đồng dạng không thể kịp thời kịp phản ứng. Ngẩn người, không biết làm sao lấy. Kết thúc, Rama là người đứng xem, tuyên bố kết quả này. Hỗn loạn lại hỗn độn chiến trường. Như vậy có một kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.